Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 1177, tất cả chờ máy bay hạ cánh nói sau đi. Mẹ nó, tiểu tử ngươi dài ra thiên lý nhĩ sao? Phó Lập lỗi mắt bên trong không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá cũng không có bởi vì bị Cát Đông húc bóc mặc âm mưu của bọn họ liền thất kinh. Ngược lại lộ ra một vẻ hung ác. Húc ca, ngươi mới vừa nói anh hùng gì cứu mỹ nhân. Không sẽ là bọn họ kín đáo chuẩn bị tìm người làm chúng ta. Sau đó chính mình lại ra mặt làm người tốt cứu chúng ta chứ. Ngụy Trấn tuy rằng tự xưng là nhà giàu mới nổi, nhưng người nhưng tuyệt đối thông minh. Lập tức nhìn thấu đầu mối, sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Hỏi, xem ra ngươi cái này nhà giàu mới nổi cũng là này nói cao thủ a. Chẳng lẽ ngươi trước đây chính là dựa vào chiêu này đem Khưu Tử Oánh cho ngâm? Dù sao đã từng vẫn là đồng học quan hệ, vừa mới bắt đầu bị Cát Đông húc bóc mặc, Sai Vũ Phi còn cảm giác thấy hơi không dễ chịu, bất quá rất nhanh cũng là triệt để lột xuống mặt nạ. Ngoài cười nhưng trong không cười địa châm chọc nói. DXXCM. Ngụy Trấn gặp quả đúng như chính mình đoán. Lập tức tinh lực xông lên đầu. Mắng một câu liền muốn đưa tay cưỡi đai an toàn. Ngụy Trấn, máy bay muốn rơi xuống đất. Chớ làm loạn. Bên trên Khưu Tử Oánh thấy thế vội vàng đè lại Ngụy Trấn tay. Nhà giàu mới nổi chính là nhà giàu mới nổi. Nhìn ngươi. To hơn bạo dung tục cùng vô tri. Nơi này là máy bay. Hơn nữa đang giảm xuống bên trong. Người đứng dậy đánh người liền không nghĩ tới hậu quả sao? Người đây là ở ném chúng ta người nước hoa mặt. Vẫn là viện hoa hiểu chuyện. Có tố chất. Sai Vũ Phi gặp Ngụy Trấn muốn đứng lên. Vừa bắt đầu còn sợ hết hồn. Bất quá thấy hắn bị Khưu Tử Oánh đè lại. Lập tức lại được sắt đứng lên. Ngươi, ngươi, Ngụy Trấn tức được ba thi thần nổi lên. Ngụy Trấn, bình tĩnh đừng nóng, ở trên máy bay cãi nhau quả thật có tổn hại người nước hoa mặt. Tất cả chờ máy bay hạ cánh nói sau đi. Cát Đông húc nhàn nhạt nói. Khà khà, không sai tất cả chờ máy bay hạ cánh lại nói. Phó Lập lỗi trên mặt mang theo vẻ đắc ý cùng âm lãnh. Vẻ, nói. Ngụy Trấn cùng Khưu Tử Oánh nghe vậy nhớ tới trước Sài Vũ Phi giới thiệu Phó Lập lỗi thời gian đã. Nói, trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh hoàng, một trái tim không ngừng chìm xuống dưới. Lúc này máy bay cũng không đoạn chìm xuống. Sau đó gặp đĩa, trải qua một đoạn thời gian nhanh chóng trượt sau, dần dần chậm lại, sau đó cuối cùng ngừng ở bãi hạ cánh. Máy bay dừng lại địa phương. Lúc này đã dừng một chiếc đưa đón khoang hạng thương gia hành khách xe khách. Còn có nhất lưu màu đen chạy băng băng xe. Trong đó có hai chiếc là chống đạn dài hơn chạy băng băng xe. Xem ra đặc biệt thận trọng uy phong. Để người nhìn một chút liền lòng sinh lẫm liệt. Chạy băng băng bên cạnh xe đứng cạnh từng cái dũng mãnh lạnh lùng. Đeo kính mát nam tử. Đứng ở nơi này chút chạy băng băng xe trước mặt là hai vị lão nhân. Một vị trong đó thân mặc vạt áo màu trắng áo vải. Một đầu tóc bạc đón gió bay lượn. Hai mắt có thần, sống lưng thẳng tắp, khiến lòng người sinh kính sợ. Một vị khác trên người lão giả mặc sắc thái tươi đẹp. Mặt trên in các loại cổ quái kỳ lạ đồ án ba giảng dài áo lót. Da rẻ ngăm đen. Mặt trên bò đầy nếp nhăn, hơi còng lưng eo, lão nhân trong tay cầm một cái đen nhánh mộc trượng, trượng đầu điêu khắc khuôn mặt giữ tợn độc rắn mắt phảng phất là sống giống như, dưới ánh mặt trời lộ ra lóe u lam ánh sáng, làm cho như vậy một vị lão nhân để người nhìn không chỉ có sẽ không cảm thấy hắn già yếu đáng thương. Phản lại cảm thấy trên người hắn mang theo để người không tên sợ hãi uy nghiêm cùng âm u. Này hai vị lão nhân tự nhiên không là người khác. Một vị chính là Uy Trấn đảo Sumatra người hoa vòng tròn nhiều năm Trần Gia lão gia tử Trần Gia Đằng. một vị khác nhưng là ở Ấn Độ có rất lớn quyền thế Brahmos gia tộc tộc trưởng Alan. Húc ca, nhiều trách ta vừa nãy kích động. Cái này Phó Lập Lỗi cùng cái kia Sài Vũ Phi đều không phải là người tốt. Nơi đây lại là địa bàn của bọn họ. Đợi lát nữa máy bay hạ cánh sau bọn họ nếu như. Máy bay rất ổn sao? Ngụy Trấn đã từ lâu không còn phía trước phẫn nộ. Thay vào đó là lo lắng. Mở ra đai an toàn sau. Hắn một bên nắm hành lý. Một bên hạ thấp giọng nói với Cát Đông Húc. Kha kha. Làm sao sợ sao? Ngươi không phải mới vừa muốn đánh ta sao? Sài Vũ Phi vừa nhìn Ngụy Trấn dáng dấp kia, liền biết hắn đại thể nói với Cát Đông Húc cái gì. Nhếch miệng lên vẻ đắc ý mà khinh thường cười gằn. Sài Vũ Phi, ngươi chính là người sao? Chúng ta đã từng nói thế nào cũng là cùng một trường học đồng học. Khưu Tử Oánh tức giận nói, ta đương nhiên là người. Là nhân tài có thất tình lục dục a. Hơn nữa, ta làm cái gì? Ta có thể cái gì cũng không làm nha. Sài Vũ Phi vô liêm sỉ nói. Ngươi, Khưu Tử Oánh nghe vậy tức được nghẹn lời. Tử Oánh, cùng này loại người đấu khí ngược lại hỏng rồi tâm tình của chính mình. Chờ sẽ tự nhiên có người tìm bọn họ tính sổ. Cát Đông Húc gặp Khưu Tử Oánh giận dữ bộ dạng. Vỗ xuống vai của nàng vai trấn an nói, khẩu khí rất lớn a, ta ngược lại muốn xem, đợi lát nữa máy bay hạ cánh, ra sân bay là ai tìm ai tính sổ. Phó Lập Lỗi gặp được địa bàn của chính mình, Cát Đông Húc khẩu khí vẫn như thế lớn, nhất thời khó chịu, con mắt hướng Cát Đông Húc vẩy một cái, đầy mặt trào phúng nói, Cát Đông Húc cười nhạt. Căn bản liền mặc xác Phó Lập Lỗi, mà là đưa tay lấy ra Khưu Tử Oánh hành lý nói. Ta tới lấy, Húc ca, xin lỗi, đều là ta. Khưu Tử Oánh theo sát mà Cát Đông Húc, thấp giọng nói, mắt bên trong lộ ra lo lắng cùng tự trách. Nàng luôn cảm thấy chuyện này là bởi vì nàng mà lên. Ha ha, này chuyện không liên quan tới ngươi, không có chuyện gì. Cát Đông Húc mỉm cười trấn an nói, không có chuyện gì, đợi lát nữa ngươi liền biết cái gì gọi là không có chuyện gì. Phó Lập Lỗi cùng Sài Vũ Phi nói, nhếch miệng lên một vệt âm lãnh ý cười. Đang khi nói chuyện, khoang hạng thương gia người lục tục đi ra cabin, mới vừa đi ra cabin, đứng ở cabin cửa. Ngụy Trấn cùng Khưu Tử Oánh liền thấy ngừng ở phi cơ bên trên nhất lưu màu đen đại chạy. Đặc biệt là cái kia hai chiếc dài hơn chống đạn chạy băng băng xe. Nhất thời hai mắt đột nhiên sáng ngời, bật thốt lên hô khẽ nói, hoa tác, cực giỏi a, liền cùng trong phim ảnh diễn giống như. Hai người thấp giọng kinh ngạc thốt lên thời gian, chặt chẽ đi theo đám bọn hắn đi ra Phó Lập Lỗi cũng là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Kinh ngạc thốt lên nói, bọn họ làm sao sẽ đích thân tới nơi này? Phó thiếu, thật là lớn khí thế. Bọn họ là ai nhỉ? Sài Vũ Phi hiển nhiên cũng bị hình ảnh trước mắt cho chấn động ờ. Thấp giọng hỏi nói, Trần gia đằng lão gia tử cùng Brahmos tộc trưởng Alan. Phó Lập Lỗi sắc mặt nghiêm túc nói, trong mắt lộ ra một vệt sâu sắc vẻ kính sợ. Cái gì? Bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Ai có tư cách sợ động hai người bọn họ tự mình điều động nghênh máy móc? Sài Vũ Phi ở Ấn Độ có sinh ý, thường thường qua lại Ấn Độ, tự nhiên nghe qua Trần Gia Đằng vị này Ấn Độ người hoa vòng bên trong nhân vật huyền thoại. Còn có quyền thế cực đại Brahmos gia tộc tộc trưởng Alan đại danh. Đơn giản hắn không có tư cách thấy bọn họ thôi. Bây giờ nghe nói dĩ nhiên là hai người bọn họ. Sài Vũ Phi nhất thời kinh hãi vạn phần. Xác thực kỳ quái. Trần Gia Đằng lão gia tử đã lánh đời nhiều năm. Ta cũng là những năm trước đây ngẫu nhiên một lần ở người hoa chúc mừng Tân Xuân đại điển trên. Theo ông nội ta bái kiến qua hắn một mặt. Cái kia phái đầu, khí thế kia, thật là không có biện pháp hình dung. Hai năm qua Trần Gia lại phát hiện cũng mở mang mỏ dầu. tài lực càng ngày càng hùng hậu. Theo lý mà nói, ở Ấn Độ đã không ai có thể đáng được lão nhân gia người tự mình phát động rồi. Còn Alan tuy rằng không giống như Trần lão gia tử lánh đời không ra, nhưng có người nói hắn sẽ rất lợi hại hàng đầu thuật. Hơn nữa tính tình phi thường quái lạ tàn nhẫn. Có nghe đồn nói Brahmos tộc bên trong có người làm trái hắn ra lệnh, bị hắn trực tiếp cho hạ lệnh ném tới rắn hãm hại bên trong, tươi sống bị rắn cắn chết. Phó Lập lỗi thấp giọng nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.